500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Sa Đọa Quả. Bạch Khánh Tuyết có hy vọng sao? Đối Chu Du càng thêm ngọt ngào rồi. Chu Du cùng Bạch Khánh Tuyết cùng nhau chơi đùa một chút. Bạch Khánh Tuyết liền đi thu thập cùng chuẩn bị rồi. Tiểu Khang nghỉ phép Sơn Trang đã kinh doanh hơn nửa năm rồi. Hơn nữa có chút người từ quy hoạch đến kiến thiết lại tới doanh nghiệp đều toàn bộ hành trình tham. Dự, hiện tại Bạch Khánh Tuyết muốn nửa đường quá khứ làm quản lý. Chuyện cần làm cũng không ít. Coi như là có hội đồng quản trị sắp xếp. Bạch Khánh Tuyết cũng cần lấy ra thực lực đến. Không phải vậy có người dùng công trạng cùng một ít sai lầm đến hội đồng quản trị nơi này đánh báo. Cáo. Chu Du mấy người cũng cần cho những người còn lại một câu trả lời thỏa đáng. Chu, chúng ta đi làm vận động đi. Chu Du mới vừa từ trên giường lên, liền nghe đến Mira âm thanh. Mira ăn mặc một cái chạy bộ xuyên bó sát người hot pant. Trên cổ treo một cái khăn lông trắng. Hai tay chính cầm lấy hai bên khăn mặt. Đem trước người màu đen áo ba lỗ nhỏ cùng đại gia hỏa đều tôn lên đi ra. Chu Du cảm giác Mira học cái xấu rồi. Nàng xuyên thành như vậy quá tìm đến mình. Khẳng định là trong lòng mình rõ ràng mặc đồ này đẹp đẽ hay không. Tốt, chạy bộ lời nói là ở nhà chạy. Hay là đi bên ngoài. Chu Du cũng nuôi thành vận động quen thuộc. Vừa đến là thân thể của chính mình cần phải tăng cường rèn luyện. Thứ hai chính là có rất nhiều thời gian nhàn hạ có thể đem ra rèn luyện. Mira cao hứng nói rằng. Ở trên máy chạy bộ chạy lại lâu cũng không có cảm giác. Ta cảm thấy đi bên ngoài chạy lời nói. Đối thân thể càng tốt hơn. Ta ở đây nhận thức mấy cái bằng hữu. Mọi người đều nói ở bên hồ chạy cự ly dài sau. Thân thể rất thoải mái. Chu Du đối Mira giao thiệp năng lực rất ước ao. Hay là dung mạo xinh đẹp nam nhân người phụ nữ đều rất dễ dàng được người khác đến gần. Bất luận là Lý Nguyên đám người vẫn là Mira, đều biết không ít người. Vậy thì đi bên hồ chạy. Bên hồ đã tu một con đường, chuyên môn dùng để cho mọi người rèn luyện dùng. Chu Du mặc vào áo ba lỗ, cùng Mira đồng thời hướng ra ngoài đi. Mira, người trước ở ma đều biết mấy người bằng hữu kia thế nào rồi. Vẫn cùng các nàng liên hệ sao? Chu Du nhớ tới Mira những kia uống rượu bằng hữu. Trước ở California nơi đó cứu hai cái ngoại quốc nữ nhân. Cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Mira hiếu kỳ dò hỏi. Nào mấy cái bằng hữu? Nhan Kính Y sao? Chu Du nói rằng. Không phải. Là Lisa còn có Agnia các nàng. Há. Các nàng a, ta rất lâu bất hòa các nàng liên hệ rồi. Nghe nói thật giống là về nước rồi. Mira hiếu kỳ nhìn Chu Du. Ngươi làm sao hỏi các nàng rồi? Ta thật giống là còn có các nàng phương thức liên lạc. Chu Du giải thích nói. Không có. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi đi tới Tiểu Khang thôn nơi này sao? Nguyên bản bằng hữu liền không được gặp mặt rồi. Mira suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ căng thẳng nhìn Chu Du. Chu, ngươi sẽ không là lại muốn cho ta về nhà đi. Chấm ngoặc kép. Mira đáng thương nhìn Chu Du. Nàng không biết Chu Du vì sao. Chính là nghĩ nhắc nhở nàng về thăm nhà một chút. Mira không muốn về nhà a. Chu Du cười khổ nói. Không có lần ấy sự. Chúng ta rèn luyện đi thôi. Ngươi muốn ở chỗ này chờ bao lâu đều không liên quan. Mira thở phào nhẹ nhõm. Cùng Chu Du đồng thời cao hứng đi ra ngoài rồi. Chu, ngươi nói tới ta những bằng hữu kia sự tình. Ta liền nghĩ tới một cái khác sự tình. Chuyện gì? Ngươi còn nhớ Yoshida Ryoko sao? Nàng trước đi tìm ta. Muốn tiến Giang Đông tập đoàn công tác. Nàng mới vừa tốt nghiệp đại học rồi. Hơn nữa liền ở Mado. Há? Ngươi lúc đó nói thế nào? Ta lúc đó còn đang làm thư ký. Ngươi biết ta ở công ty rất nhàn. Hơn nữa Lý Hải lập ra nhận người quy củ. Ta lại không tốt làm. Liền ăn ngay nói thật rồi. Chu Du nghe đến nơi này, liền nói, vậy các ngươi sau liền liên hệ ít đi. Mira ngượng ngùng nói, đúng đấy, Chu Du nói rằng, vậy nàng hẳn là cũng liên hệ ta rồi. Bất quá ta không nhìn thấy, Ta hiện tại điện thoại di động chỉ tiếp số ít người tin tức. Mira biết cái này. Chu Du cùng Mira đồng thời ở nhiệt thủy hồ phụ cận rừng rậm trên đường nhỏ chạy bộ. Nơi này con đường khoảng cách nhiệt thủy hồ có 5-6 mét khoảng cách. Hơn nữa mỗi cách một khoảng cách liền có thể nhìn thấy trạm gác. Tuy rằng không bán nước nóng rồi. Thế nhưng nhiệt thủy hồ bên trong Kim Liên Hoa cùng Kim Linh Ngư đều ở. Nơi này phòng hộ so với trước đây chắc chắn mạnh hơn. Chu Du ở trên đường cũng nhìn thấy một ít ngoại quốc nam nữ. Mọi người đều hiểu ngầm không có vấn an. Chủ yếu là Chu Du không giống như là đồng ý chào hỏi dáng vẻ. Cúi đầu chạy trốn, cũng không cùng người ta con mắt đối diện. Bình thường đang nhìn đến người khác thời điểm đều sẽ ánh mắt nhìn đối phương. Như vậy mọi người ánh mắt đối đầu sau mới sẽ có câu chuyện. Chu Du liền không câu chuyện, là một cái so sánh vô vị người. Chạy chạy, Chu Du đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi cùng Mira đối thoại. Yoshida Ryoko tìm Mira hỗ trợ. Sau đó Mira từ chối Yoshida Ryoko. Yoshida Ryoko tìm Chu Du hỗ trợ. Chu Du điện thoại di động không nhìn đối phương. Như vậy, Chu Du đột nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại nhận thức những bằng hữu kia cùng bạn gái. Chờ 10 năm sau, hoặc là hơn 20 năm sau, chính mình tìm các nàng hỗ trợ thời điểm. Đại khái, khả năng cũng chính là như vậy rồi. Bất quá cũng không giống nhau. Hoàng Chính Hoàng Mưu bọn người ở cho Chu Du sắp xếp hậu sự. Không phải làm quan tài tồn tiền giấy, mà là chế tạo một cái ở 500 quách tĩnh sau khi rời đi. Y nguyên có thể che chở Chu Du thế lực. Đầu tiên là không thể khuếch đại. Không thể lôi chuyện cũ, phải có thể khoan dung Chu Du. Chỉ là những này còn chưa đủ bảo hiểm. Tiểu Khang thôn cùng Giang Đông tập đoàn còn làm một ít có thể ở lâu dài tương lai. Bảo vệ Chu Du trên địa cầu lợi ích sự tình. Chu Du không nghĩ nữa những này quá mức xa xôi sự tình. Nếu là 1, 2, 3, 4 những người kia trí tuệ đều không thể bảo vệ mình. Kia trí tuệ của chính mình lẽ nào liền hữu hiệu rồi. Không nghĩ tới sự tình liền không cần mơ mộng. Chu Du chạy chạy liền mệt mỏi. Rất nhanh cùng Mira đồng thời ngồi ở một cái chòi nghỉ mát trên ghế dài thở hổn hển nghỉ ngơi. Hai người ở đây lúc nghỉ ngơi. Một cái con quạ cầm lấy một bình nước suối bay tới. Chu Du nhận ra đây là chính mình lần trước ở bên hồ nơi đó gặp phải con quạ nhỏ. Người tốt, Chu Du tựa ở trên cây cột. Cùng con quạ nhỏ chào hỏi. Con quạ nhỏ đem chiếc lọ thả xuống. Ta về nhà hỏi ba ba ta. Ba ba ta nói hắn trước đây chính là theo ngươi lan lộn. Ngươi là ông nội ta. Không, ta không phải. Ngươi gọi ta Chu Du là có thể rồi. Không cần loạn nhận thân thích. Chu Du không nghĩ làm của ai ra ra. Con quạ nhỏ có chút thất vọng. Như vậy à, thật đáng tiếc. Nếu ngươi là ta ra ra. Rất nhiều nữ con quạ đều sẽ tranh nhau dùng đầu sượt ta lông chim đi. Chu Du lại một lần nữa cảm thán, những này chim quạ, sa đọa thật nhanh à. Cái này chính là nịnh nọt chứ. Con quạ nhỏ đem nước suối giao cho Chu Du. Ta mời ngươi uống nước. Lần sau ta có thể mang bạn gái ngươi đi trong nhà chơi sao? Chu Du lộ ra cười khổ. Con quạ nhỏ này hành vi thực sự là quá thô ráp rồi. Thế nhưng có phần này tâm lời nói, còn sợ học không tới một ít càng cao cấp nịnh nọt thủ đoạn sao? Có thể, bất quá giới hạn một lần, ta cũng không muốn mỗi ngày chiêu đãi các ngươi con quạ. Ta rất bận, Chu Du vẫn là có ý định giúp một hồi cái này không tìm được đối tượng con quạ nhỏ. Xem như là xem ở cha hắn lúc trước cùng mình một điểm tình cảm đi. Đúng rồi, cha ngươi lúc trước là làm sao tìm được đến đối tượng? Con quạ nhỏ nói rằng, cha ta năm đó thật xấu rồi. Nó vào lúc ấy lừa dối không hiểu chuyện tiểu nữ quạ. Làm lớn hơn thật nhiều con quạ cái bụng. Ta bởi vì ca ca tỉ tỉ quá nhiều, mới khó tìm đối tượng. Nói tới chỗ này con quạ nhỏ liền rất bi phẫn. Bởi vì không phải ta anh chị em con quạ liền nhiều như vậy. Còn có ca ca của ta đều dành với ta. Ta mới cướp bất quá. Nếu là con quạ cũng có thể cùng nhân loại một dạng chỉ sinh một cái con quạ nhỏ. Vậy thật là tốt a. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,